đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 10 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Một hồi lâu, Thanh Nguyên bước ra cửa hỏi, "Ba, ba làm giống gì đó? Ba vô trong nhà nói chuyện với con." Từ Cường thủng thẳng đi vô nhà, lại ngồi ghế canape tại phòng khách lấy thuốc hút. Thanh Nguyên ngồi giữa bên cha và hỏi, "Con thi đậu sao nãy giờ coi bộ ba hổng vui vậy ba?" "Con thi đậu ba mừng lắm, nhưng tại có chuyện khác làm cho ba hết vui." "Tại ba nghe con nói chuyện anh hữu nhân tính cưới con nên ba buồn phải không?" "Đó là một chuyện làm cho ba lo chứ không phải buồn." "Tại sao mà ba lo?" "Con chưa có một chút gì kinh nghiệm về việc đời, con lại nói chuyện lấy chồng thì làm sao ba không lo cho được?" "Con hiểu rồi, chắc là ba chê anh hữu nhân chứ gì?" "Không phải vậy đâu. Thiệt, tuy hữu nhân kết bằng hữu với con tới lui đây đã lâu rồi, song ba không rõ tánh tình, trí ý của chàng ra thế nào. Mặc dầu chàng hay chàng trai nào khác muốn cưới con thì ba cũng lo sợ như vậy hết." "Tại sao mà ba lo sợ?" "Từ nhỏ chí lớn, ba nuôi dưỡng dạy dỗ con, ba tập cho con tánh quen thói trong sạch cao thượng, ba để cho trí con hưởng thú tự do hoàn toàn. Thiên hạ không phải như cha con mình, họ sùng bái một nền luân lý khó chịu. Họ quay theo những thành kiến dễ ghét, rồi tánh tiền thái độ của họ thấp thỏi, bề cư xử của họ thô tục hẹp hòi. Con một thế, còn họ một thế. Nếu con chung lộn với họ, chắc chẳng khỏi xung đột. Mà phận con là gái, hễ xung đột thì con ắt phải chịu thiệt thòi. Còn nếu con chịu thua rồi, ngay cổ để mang cái dòng áp chế, thành ra uổng công ba dồi mài cái óc của con mười mấy năm nay, nhất là uổng cho cái đời của con đương chớn chở hy vọng." Thanh Nguyên nghe ba đàm luận như vậy thì con ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, "Thiệt như vậy nha, con có biết thái độ của ba má anh hữu nhân thế nào đâu, chứ chi mà cha mẹ ảnh như ba vậy, hoặc chết hết rồi mới khỏi lo. Có một lần ảnh nói với con là cha mẹ ảnh giàu, có ruộng đất nhiều lắm, mà giàu thì có nghĩa gì đâu." "Nếu họ giàu thì mình càng thêm lo hơn nữa chứ." "Con nghe nói gia đình có cái lạc thú êm đềm lắm." "Phải, gia đình có lạc thú mà cũng có bi ai nữa." "Con chưa biết lạc thú gia đình nó ra thế nào, chứ lạc thú tự do thì con thích lắm. Thôi, để anh hữu nhân mời cha mẹ anh lên đây cho coi người như thế nào rồi con sẽ nhất định." "Con phải suy nghĩ cho kỹ, chẳng nên hấp tấp kẻo sao phải ăn năn trọn đời." Thanh Nguyên bây giờ hết hớn hở, mặt coi có sắc lo. Từ Cường đứng dậy chắp tay sau lưng đi qua đi lại, đi một hồi đứng lại ngó con, dường như muốn nói chuyện chi vậy. Đồng hồ gõ 10 tiếng, ngoài sân trời cứ mưa rỉ rả, tôi tớ ra đóng cửa rồi đi ngủ hết. Từ Cường lại đứng bên con mà hỏi, "Con buồn ngủ hay chưa? Khuya rồi, như con buồn ngủ thì đi ngủ đi." "Không, con chưa buồn ngủ. Bữa nay ba có sửa bài hay không ba?" "Không." "Vậy con thức để nói chuyện với ba cho vui." "Mấy bữa rày con lo thi thì chắc con mệt, vậy con phải nghỉ sớm một chút." "Con có mệt đâu ba, xong bữa nay trí con hơi lộn xộn quá, chắc đêm nay con ngủ không được." Từ Cường đứng ngó con trân trân, giờ muốn nói việc chi rồi do dự không chịu nói. Ông sụt sè một hồi, rồi dường như có áp lực nó xô đẩy ông, nên ông mới nói, "Nếu con khỏe thì ba sẽ nói một chuyện quan hệ cho con nghe." "Chuyện gì đó ba?" "Chuyện riêng của con." "Con sẵn lòng nghe, ba nói đi, con đang rối trí, xin ba nói đặng con giải trí một chút." Từ Cường đi lại cái tủ sắt để gần chỗ bàn viết, lấy chìa khóa mở cái hộc tủ, rồi lôi ra một phong thơ lớn, bao thơ bằng giấy trắng, vì lâu ngày nên nó đã trổ màu vàng. Ông khóa tủ lại rồi cầm cái phong thơ đem đưa cho con. Thanh Nguyên lật hai bệ coi không có chữ viết chi hết, thì lấy làm lạ nên ngó cha. Từ Cường ngồi một bên con và nói, người ta gửi cái phong thơ ấy lại cho con, mà người gửi dặn chừng con 18 tuổi rồi sẽ đưa cho con. Con đúng 18 tuổi từ hôm tháng Giêng, nhưng ba thấy con mắc lo học nặng thi nên ba không đưa. Nay con thi rồi, ký con rảnh nên ba giao thơ ấy cho con. Thanh Nguyên ngó cha vừa cười vừa nói, thơ này gửi cho con thì sao không có đề tên con? Đó là cái bao ngoài, con xé đi, trong đó còn cái bao nữa. Việc gì mà bí mật quá. Thanh Nguyên xé cái bao ngoài, rồi thiệt quả ở trong có một bao thơ khác, bề sau có gắn bánh kiến, bề trước có đề hai hàng chữ. Phải giao lại cho con tôi là Lý Thị Thanh Nguyên, chừng nó đủ 18 tuổi. Thanh Nguyên lấy làm lạ ngó cha, ba gửi thơ cho con chi vậy? Con coi thì biết, xé bao thơ thứ nhì đi rồi đọc cho cha nghe với. Thanh Nguyên xé bao thơ nữa thì thấy có một bức thơ dài 5-6 trang giấy với hai tờ khai xanh và một tờ hôn thú. Cô cầm thơ lên đọc như vậy. Tờ di ngôn của tôi là Lý Như Thạch, gửi lại cho con gái tôi là Lý Thị Thanh Nguyên. Hỡi con thiếu phước, con ơi, cha đau phiền lắm, đau trong gan phổi mà cũng đau về trí não nữa. Đã mấy bữa rồi cha sức đuối lần lần, nên cha nằm liệt trên giường, hết ẩm bồng con nữa được. Có lẽ trong tâm hồn của cha, từ ngày biết đi biết nói cho đến bây giờ, là tâm hồn chất chứa đầy những tình thương yêu, đầy những ý trung hậu. Tiếc chỉ tình thương yêu với trung hậu ấy không được một phần thưởng nào hết, vì mẹ thân sinh của cha là bà nội của con không nhìn nhận cha là máu thịt, mà người bạn trăm năm của cha là người mẹ đáng yêu đáng mến của con cũng đành xây lưng về chính suối, bỏ cha mấy tháng nay bơ vơ nơi chôn trần gian. Con ơi, cái quãng đời của cha gần một năm nay là quãng đời trải qua chẳng biết bao nhiêu nỗi ưu sầu phiền não. Tuy vậy mà cha không tức, không giận, không buồn. Mấy tháng trước cha cứ thư thái liếc cặp mắt khinh thế ngạo vật mà dòm những thói tồi bại của xã hội, cười những việc hèn hạ của nhân tình. Lúc sau này cha cũng thung dung bình tĩnh mà chờ ngày nhắm mắt nín hơi đặng ngon giấc ngàn thu cho dứt mối ưu sầu về thế sự. Cũng như mỗi bữa, hồi chiều này chị Dú cũng bồng con lại gần một bên cha, mà bữa nay cha ngó con rồi lòng cha lại sụt sùi, chi cha lại ngơ ngẩn phát sanh một mối cảm lạ lùng. Con ơi, cha thấy con thì cha thương quá, thương khác hơn cha từ ngày con lọt lòng. Có lẽ vì sự thương ấy mà từ hồi chiều cho tới bây giờ cha biết tức, biết giận, biết buồn. Con là máu thịt của cha và của má con, con là dấu tích ân ái của cặp thanh niên cao thượng thương nhau, hiểu nhau, quyết sống thác với nhau cho chẳng có tội chi hết. Tại sao trời lại đành giết chết hết cặp thanh niên đang sống ấy? Ví dầu cặp thanh niên phản tục ngược đời này, vì không thuận với chế độ hẹp hòi của gia đình nên trời giết thì đã đành. Còn phận con, nào con có tội chi đâu. Trời làm cho con nên hình nên dốc, chứ con không cầu khẩn, không nài xin mà ra đời. Sao lại bắt tội con đồng lõa với cha mẹ, rồi làm cho con vừa mới mở mắt thấy đời thì phải chịu khổ não đau đớn. hiện bây giờ không ai dưỡng nuôi, chẳng biết nói, không ai dạy dỗ, rồi đến khi trưởng thành sẽ không gia đình, không thân tộc. Sợ tâm của cha muốn cho con đi trong đường đời được hoàn toàn tự do, không cần biết thân tộc mà bận lòng, không cần ai nâng đỡ rồi bó buộc. Đặt tên cho con, cha lấy hai chữ Thanh Nguyên, bao nhiêu đó cũng đủ thấy ý cha muốn lòng con trong sạch như nước nguồn mới chảy ra, chẳng nhuốm chút bụi trần nào hết. Mà đến giờ cuối cùng cha sắp xây lưng lìa con, cha ngó con cho tỏ rõ một lần chót, cha động lòng thương con, quá thương nên lo sợ cho tương lai của con. Nếu sau này thân con bị đời kim tiền bắt chịu vất vả dưới suối mương phải hèn hạ, thì cha với má con ở dưới cửu tuyền phải ăn năn lắm vậy. Bởi có ấy nên cha phải gom hết nghị lực, ngồi dậy, ráng viết tờ này để lại cho con. Đặng chừng con đủ trí khôn, con đã khỏi oán hận kẻ sanh thành, mà con lại biết căn nguyên của con lại hiểu quyền lợi của con. Cha làm như vậy, cha rất hổ thầm. Hổ gì đến ngày cuối cùng mà cha lại dương dấn cái lý tưởng thấp hèn là lý tưởng kim tiền. Cha lại chiều mến cái thành kiến mà làm cho cha rất đau đớn là thành kiến gia tộc. Cha mà phải lật ngược cái thái độ của cha như vậy là vì cha thương con. Thương quá mà cha không có bạc tiền để lại cho con, đặng con hộ thân. Bởi vậy, cha phải để cái lương tâm tốt đẹp, cha phải nghịch ý chí của cha. Con ơi, con coi tờ khai sanh của con cùng tờ khai sanh và tờ hôn thú của cha mà đính theo đây, thì con sẽ biết tên họ, gốc gác của cha mẹ con. Cha là con ông Hương Cả Lý Như Kim, sanh tại làng Thới An, tỉnh Cần Thơ. Hiện giờ bà nội con tên là Trần Thị Cân, mà người ta thường kêu là bà Cả Kim. Còn ở tại Thới An, thuộc Tổng Định Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ông nội, bà nội con chỉ sanh có hai người con. Một là cô của con tên Lý Thị Phụng, hai là cha đây. Bà nội con là một vị điền chủ giàu có lớn, mỗi năm góp huê lợi trên 20.000 giả lúa. Hồi cha còn nhỏ, cha học nhiều trường, lần lần tới trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chừng cha thi đậu, quan trên mới cấp bằng cho cha làm giáo sư ngoài Bắc Việt. Có lẽ cha với ma con có duyên nợ với nhau, nên trời khiến cha gặp má con, đàm luận cùng nhau mấy lần, thấy đồng tâm hiệp ý với nhau, mới nhất định kết bạn trăm năm để chung hưởng hạnh phúc với đời. Má của con là một vị nữ giáo sư, gốc con một ông thông phán sở bưu điện. Vì đường xa xa xôi nên cha không thể thương lượng việc trăm năm của cha cùng bà nội con được. Cha mới tính cưới má con trước, rồi cha có dịp sẽ dắt về thú tội. Khi cha với má con thành hôn rồi, bà nội con cứ viết thơ buộc cha phải xin đổi về Nam Việt, như xin không được phải từ chức đặng về cai sự nghiệp mà mẹ con khỏi phân cách. Cha dâng lời nên từ chức mà dắt má con về đặng chịu tội với bà nội con. Lúc ấy má con đã có thai con được 4 tháng, tưởng về xứ đặng mẹ con vui vẻ chồng vợ thanh nhàn. Nào ngờ bà nội con cố chấp tục xưa lệ cũ, bắt lỗi cha với má con làm trái chế độ gia đình, rồi đánh đuổi cha với má con và không nhìn nhận con với con dâu. Cha với má con đành lau nước mắt từ mẹ lìa nhà, dắt nhau lên Sài Gòn kiếm công việc làm để nuôi thân, không lo giàu nghèo, không màng tính quý tiền, miệng được tự do về tình, về trí. Cha đi dạy học, lương mỗi tháng có 40-50 đồng bạc, nên bề anh ở lấy làm cực khổ. Nhưng cha với má con vẫn vui vẻ, vẫn thương yêu nhau, không trách trời mà cũng chẳng phiền người. Gần ngày sanh con, má con bị đau tim nên hơi mệt. Xong thấy nhà không tiền, lại sợ cha buồn nên không dám nói ra. Còn cha thì vì anh ở cực khổ, lại chí cứ lo nổi gia đình, nên cha phải mang chứng bệnh lao, thân thể càng ngày càng thêm ốm. Mà cha cũng sợ má con buồn nên cha không dám nói cho má con biết. Sanh con được vài tháng, má con chết. Chết một cách rất thảm thiết đau đớn, vì sự lìa chồng, tức tối về nỗi bỏ con. Cái đời của cha đã hỏng về phương tục, tưởng là vui được về phương diện vợ chồng. Nào dè, người bạn trăm năm yêu mến của cha chết đi, thì sự sống của cha chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Phần cha buồn rầu, phần cha không đủ tiền uống thuốc, nên bệnh của cha càng ngày càng thêm trầm trọng. Trong mấy tháng nay, cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngạch gì cha chết rồi, thân con phải ra thế nào? Ấy là một câu hỏi mấy bữa rậy cha cứ hỏi trong chi hoài. Cha nhớ tới chỗ đó cha lo, nên hôm nọ cha có gửi về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con có chịu nhìn con là cháu, là máu thịt của cha, là nhánh lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi, cha không nhận được tin tức chi hết. Chắc bà nội con đành bỏ đức, không chịu nhìn nhận con. Con ơi, con thấy hay chưa, chế độ gia đình như vậy đó. Cha sẽ kiếm người năn nỉ cậy họ lãnh con nuôi dùm con. Cha sẽ xin họ, nếu chịu nuôi con thì đợi ngày con khôn lớn rồi sẽ giao tờ này với những giấy tờ cha đính theo đây lại cho con. Con coi cho biết gốc gác, rồi con liệu lượng coi có nên hay không nên về làng An Thới để tìm thân tộc, đặng lãnh phần gia tài của cha. Sự ấy cha để cho con tự do liệu cảnh, cha không khuyên mà cũng không cản. Con ơi, việc từ đây cha nghĩ lại, cha đau đớn mà cũng hổ thẹn quá. Xin con biết dùm bụng cha, vì thương con nên cha mới đổi thái độ mà nói cho con biết gốc tích của con đó. Cha mệt lắm, không thể giết dài được nữa. Thôi, cha từ biệt con. Chừng nào con khôn lớn, con được tờ này, dù thế nào con cũng đừng trách cha mẹ. Vì mẹ của con chết cách 5 tháng cũng vậy, mà hiện bây giờ cha sắp chết đây, cha cũng vậy. Mẹ cha của con đều đứt ruột mà lìa con, chứ không phải chăn nợ mà bỏ con. Cha muốn viết thêm ít hàng khuyên dạy con. Tiếc gì cha mệt đuối rồi, mắt chóa lòa, tay run rẩy, nên phải buông viết mà từ giả con. Phú cho trời đất dìu dắt dùm bước đường đời của con, giữ gìn dùm lòng thanh bạch cho con. Lý Như Thạch. Thanh Nguyên đọc dứt rồi, có dừng ngửa trên ghế im lìm, mà có thở hồi hộp. Có áp tờ di chúc vào ngực, dường như cô muốn dùng tờ ấy mà đè vào trái tim cô cho nó bớt nhảy vậy. Cô mở mắt, cháu không? Ngó chăm bẩm ngọn đèn, lóng tai nghe giọt mưa kêu rì rà ngoài vách. Từ Cường biết con đương bối rối trong trí, đương đau đớn trong lòng. Nếu lúc này xen vô nói một tiếng thì làm cho con thêm rối, thêm đau chứ không ít chi. Bởi vậy ông cũng ngồi lặng thinh, một lát liếc mắt dòm con thôi chứ không nói chi hết. Có ý chờ cho khóc đặng có nước mắt mà rửa giùm bớt những nỗi bực trong lòng con. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên mới sổng lưng đứng lên, rồi dây lại ngó Từ Cường trân trân. Ông vẫn ngồi im lìm, không nói chi hết. Cô ngó rồi, thình lình cô ngã sấp, úp mặt vào lòng ông, hai tay ôm lưng ông, khóc tấm tức tấp tưởi. Từ Cường lấy tay vuốt tóc con nhẹ nhẹ rồi chậm rãi nói: Khóc đi con, khóc nữa, khóc cho nhiều, khóc đặng bớt đau đớn một chút. Bây giờ Thanh Nguyên mới nói từ tiếng, mà giọng nói nghe như rên, đời khốn nạn, hèn chi mà ba chán phải. Nay con mới biết công ơn ba đối với con thiệt là nặng. Vì như không có ba thì con ngày hôm nay mới ra thế nào. Từ Cường chúng chím cười. Ông kéo sửa bâu áo cho con cho ngay thẳng rồi nói: Con nói nữa đi con, nói đặng hả hơi nhẹ dạ một chút. Thanh Nguyên ngước đầu dậy, lấy khăn lau nước mắt rồi tức tưởi. Đời như vậy con còn nói giống gì nữa ba? Cái màn đời con mới vén lên một góc nhỏ xíu, bức tranh xã hội con mới thấy có một chút, còn nhiều lắm con ơi, chớ có phải bao nhiêu đó thôi đâu. Để thủng thẳng rồi con sẽ thấy thêm nữa. Thôi đủ rồi ba, con không có muốn thấy thêm nữa, chị ghê gớm lắm. Không muốn cũng không được, mà con cần phải thấy thêm nữa chứ. Thấy cho nhiều rồi trí con mới định tĩnh, lòng con mới vững chắc được. Thôi, thấy càng thêm ghét, biết càng thêm phiền chứ có ích gì. Con không có cần thấy việc gì nữa, không có cần biết ai nữa. Cha con mình tách mà đi riêng trong một đường đời khác thiên hạ, thì sự sống của mình cũng đủ vui sướng, chẳng phải chung lộn với họ làm chi. À, bây giờ con phục cái chủ nghĩa của ba rồi hả? Phục lắm, tuy chủ nghĩa ấy không có hợp thời, song nó giúp cho bọn vì gia đình mà phải chịu khốn khổ đau đớn. À, gia đình, gia đình, gia đình là những chân đứng của xã hội, mà gia đình bị những thành kiến trái mùa nó ràng buộc, rồi níu cứng ở dưới bùn lầy, xã hội làm sao vượt lên cao cho nguy nga đồ sổ được. Con thề sẽ hy sinh cái đời con, bứt đứt cái dây chế độ ấy, xô ngã cái thành kiến ấy cho xã hội thông thả mà vượt lên cao. Ờ, việc lớn lao quá con làm sao nổi. Dẫu không nổi con cũng làm. Bây giờ Thanh Nguyên có sắc giận chứ không còn buồn nữa. Cô nín khe mà thở, rồi thình lình cô nói: Con nhất định không có thèm lấy chồng. À, con đã hứa với Hữu Nhân rồi làm sao? Con hứa suy nghĩ chứ không có phải hứa làm vợ ảnh. Con không thèm làm vợ ai hết á. Để con viết thơ cho anh Hữu Nhân, nói cho ảnh hay là lấy lời hứa lại. Con biết Hữu Nhân đâu mà viết thơ. Con biết chứ, bữa hổm ảnh cứ biên địa chỉ của ảnh vào cuốn sổ nhỏ của con, sáng mai là con gửi thơ liền. Ba tưởng con nên suy nghĩ lại, ba thấy bộ Hữu Nhân thương con lắm, nếu con rút lời hứa gấp quá, sợ chàng buồn chăng? Con đã suy nghĩ rồi, thà ảnh buồn rầu một chút bây giờ, nhưng mà ngày sau này khỏi có khốn khổ cả hai đứa. Tự Cường rùng vai nói: Tự ý con. Thanh Nguyên ngồi ngó sững ngọn đèn một lát rồi cô nói: Hèn chi ba họ Quỳnh mà con lại họ Lý, thổi nay con tưởng cha mẹ không có hôn thú nên con phải theo họ mẹ chứ con đâu có về. Cũng tại ba giấu không dám cho con thấy khai sanh. Ba nộp khai sanh của con vô trường mà ba căn dặn ông hiệu trưởng đừng cho con coi. cha với má con chết mà mồ mả chôn ở đâu ba biết không? Sao lại không biết? Ba lo chôn cất với ai? Mã cha mẹ con ở trong ngã năm, bà nội con có mướn thợ xây tử tế. Bữa nào rảnh ba dắt con đi thăm mã cha mẹ con được không ba? Được lắm, để chiều mai tan học rồi ba dắt con đi. Vậy mai để con mua bông cho sẵn. Ý mà 12 giờ rồi, thôi đi ngủ ba, con buồn ngủ quá. Thành Nguyên tom góp tờ di ngôn của cha bỏ vào bao thơ rồi cầm đi vô phòng. Từ Cường tắt đèn rồi cũng vô phòng riêng của ông. Tuy Thanh Nguyên nói buồn ngủ, mà đến 3 giờ khuya, ông vẫn thấy trong phòng có đèn sáng trưng một lát, rồi nghe tiếng giày đi lẹp xẹp. Quý vị vừa nghe kỳ 10 chuyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.